Quỷ xúc hung mãnh, chương 11, đổi người rồi. Khóc chuyện audio.com. Tô Ngữ Bạch cũng tự mình hiểu lấy mì nhanh biết rõ có tiêu diệt hết các tế bào não của mình cũng không tìm ra được nguyên do Mạc Thiệu Uyên biết được anh ở ký túc xá nào, vì thế anh quả quyết không thèm nghĩ đến vấn đề này nữa. Hai tên bạn cùng phòng kia đi làm thêm như thường lệ, Hạ Thần Lạc vẫn đang lười biếng giúp trong ổ chăn, ngủ từ tối qua đến tận bây giờ cũng có thể coi là quá lợi hại. Tô Ngữ Bạch không khỏi bái phục kỹ năng ngủ của Hạ Thần Lạc. Tô Ngữ Bạch thoải mái đổi dép đi trong nhà, vào WC rửa mặt đi ra lại mở máy tính, vật lộn với mạng trường mà bò lên chim cánh cụt. Lên đầu tiên là kiêu kiêu võng phối, rồi không quên nỗ lực bò lên cái kiêu kiêu N50 đăng nhập của mình trong tiếng tích tích không ngừng, đợi Mạc Thiệu Uyên thêm bạn. Tích tích tích tích, lấy tốc độ rùa đen cuối cùng cũng leo lên được kiêu kiêu, nghe tiếng nhắc nhở có tin mới vang vọng, Tô Ngữ Bạch vừa âm thầm kêu hỏng bét, vừa vội vàng tắt âm thanh. Làm xong một loạt động tác, Tô Ngữ Bạch mới kinh hồn táng đảm quay qua nhìn Hạ Mỹ Nhân đang say trong giấc mộng, cũng may uy lực của tiếng nhắc nhở cũng không lớn lắm, không đánh thức đến hắn. Thấy Hạ Thần Lạc vẫn ngủ say như trước, Tô Ngữ Bạch mới nhẹ thở dài một hơi. Không phải là anh sợ gì, chỉ là bạn học Hạ khi rời giường thực đáng sợ cực kỳ, có một tên bạn cùng phòng như vậy, Tô Ngữ Bạch thật cảm thấy bó tay. Đợi tầm mắt anh chuyển về máy tính lần nữa mới phát hiện không có cái loa nào tìm anh. Một tối hôm qua sau khi bản thân lockout, Thâm Uyên cũng không nói thêm câu nào, nhưng mà Ava của diễn đàn tổ kịch. Tuyết quỷ xúc kia lại nhấp nháy nhấp nháy. Tô Ngữ Bạch di chuột click vào cái Ava đấy, 999. Hai, cái đám người này không lẽ là nói từ hôm qua cho đến giờ sao? Tô Ngữ Bạch hơi toát mồ hôi hột nhấn mở tin, đập vào mặt là lời nói của tập đoàn mấy em gái nhà cháu kia. Biên kịch, cháu liên tử vị ô mai, giờ phải làm sao đây? Hậu kỳ, cháo hoa quả vị nấm tuyết kỳ thực tôi vẫn luôn là fan điên cuồng của Vãn Tôn, ba. Mệt không muốn yêu nữa. Trang trí, cháo mồng 8 tháng chạp vị anh đào, kỳ thực Vãn Tôn Sama cũng rất đáng thương. Chuẩn bị, cháo bát bảo vị bạc hà, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chắc chắn là phải thay người rồi. Bằng không cứ thế này ra kịch thì có bao nhiêu người nguyện ý nghe đây? Chỉ biết thể nào cũng bị ném trứng. Mọi người, tôi không tìm được một CV tốt mang đến cho tổ kịch phiền toái, trước tiên tôi nói lời xin lỗi ở đây. Biên kịch, cháo liên tử vị ô mai, không có việc gì bạc hà, việc này ai cũng không dự đoán được. Trang trí, cháo mồng 8 tháng chạp vị anh đào, đúng vậy, không phải lỗi của cô. Tuyên truyền, tiểu thủy, chính là chúng ta nên nói thế nào với Vãn Tôn Sama. Tình cảnh xấu hổ của anh ấy như vậy, chuẩn bị, cháo bát bảo vị bạc hà. Trang trí, cháo mồng 8 tháng chạp vị anh đào. Hậu kỳ, cháo hoa quả vị nấm tuyết, biên kịch, cháo liên tử vị ô mai. Tô Ngữ Bạch nhìn màn hình xếp một hàng ba chấm ngăn nắp không nhịn được nhíu mày. Tình huống gì đây, tổ kịch xảy ra chuyện gì sao? Hay là CV Vãn Tôn xảy ra chuyện gì? Tô Ngữ Bạch gõ lên bàn phím mấy chữ, nhìn thấy không ổn lại xóa đi. Anh vẫn nên tự mình tìm hiểu xem, chờ chút xem mấy chị em này còn nói thêm gì nữa rồi hẵng nói. Nhưng mà có vẻ ban nay tuyên truyền tiểu thủy nói một câu hình như khó có lời giải đáp, tập đoàn em gái họ cháo bảo trì đội hình phát dấu ba chấm thể hiện im lặng tuyệt đối. Khóc chuyện audio.com. Tô Ngữ Bạch đợi chốc lát vẫn không thấy ai lên tiếng, bất đắc dĩ đành gõ ra ba chữ gửi đi. Sau đó anh liền cho rằng ông trời đang đùa với anh. Bởi vì khi anh lên tiếng, đồng thời ai đi diễn đàn. Phương Dạ, Thâm Uyên cũng gửi đến một câu. Làm sao vậy, a vừa rồi còn lặng mắt như tờ, sao đột nhiên lại khéo léo vừa vặn phát cùng lúc với Thâm Uyên. Sớm biết thế anh sẽ không đi quấy giày mà âm thầm lắng nghe em đi động tĩnh. Quả nhiên Thâm Uyên trêu chọc Tô Ngữ Bạch hôm qua tự nhiên không thể buông tha cơ hội quý báu đùa giỡn anh rồi. Phương Giả, Thâm Uyên, ai u tiểu mễ tô, chúng ta đồng bộ rồi ai u. Tô Ngữ Bạch kéo kéo khóe miệng còn không kịp đáp lại lời trêu chọc kia, cái đám mới rồi già chết toàn bộ đều đứng lên gào rú như điên. Biên kịch, cháo liên tử vị ô mai, mặc dù ở thời điểm này không nên nói những lời không đứng đắn nhưng tôi vẫn không nhịn được muốn nói, tôi ngửi thấy mùi dây kiêu. Chuẩn bị, cháo bát bảo vị bạc hà, thịt kho tàu xếp hàng. Dây kiêu hoa hoa, trang trí, cháo mồng 8 tháng chạp vị anh đào, đồng bộ quá đẹp. Hậu kỳ, cháo hoa quả vị nấm tuyết. 1. Tuyên truyền, tiểu thủy, 1.008.611, kiều diệp, đề lạc mễ tô, kiều diệp, đề lạc mễ tô, hiện tại không phải là lúc quan tâm đến điều này đi. Kiều diệp, đề lạc mễ tô, có chuyện gì? Vì sao cần thay người? Kiều diệp, đề lạc mễ tô, Vãn Tôn làm sao vậy? Phương Giả, Thâm Uyên, Vãn Tôn làm sao vậy? Trang trí, cháo mồng 8 tháng chạp vị anh đào, úp lại cùng lúc. Hậu kỳ, cháo hoa quả vị nấm tuyết, đồng bộ chết tiệt ba. Chuẩn bị, cháo bát bảo vị bạc hà, thâm nguyên sama, mễ tô sama, xem bài post. Bổ sung, này liền hiểu, Tô Ngữ Bạch thấy vẫn có người biết chuyện chính sự thì thật vui mừng. Nhấp một cái vào linh bạc hà cô nương gửi cho Tô Ngữ Bạch cũng thuận tay tắt đi kiêu kiêu diễn đàn đang bàn luận về dây kiêu của anh và thâm nguyên. Bài post vừa tải xong, Tô Ngữ Bạch đã bị cái tít dọa hết hồn. Chết không biết xấu hổ cướp chồng người, khiến tiểu lâu cắt cổ tay tự vẫn, cho các người xem bộ mặt thật của vãn tôn. Tô Ngữ Bạch mở to hai mắt chừng cái tít hơn 10 giây mới xác nhận đây đúng là bài post anh muốn xem, nếu không phải trên đó có để hai chữ vãn tôn. Tô Ngữ Bạch thực muốn quay về hỏi em gái Bạc Hà có phải đã gửi sai link không, dù sao cái tiêu đề này thực sự rất cầu huyết. Phát bài post là một ID người nhà tiểu lâu. Đầu tiên là hắn dùng hơn 800 chữ phong phú bày tỏ hắn chán ghét vãn tôn tới cỡ nào, khinh thường biết bao, đợi khi viết xong chán ghét với khinh bỉ thì nối tiếp hơn 1.000 chữ biểu đạt nỗi lòng đồng cảm và xót xa của hắn với tiểu lâu nhà hắn. Tô Ngữ Bạch kiềm chế sự kích động xem cho hết mấy lời vô ích thừa thãi phía trước rốt cục cũng tiếp cận được đến hơn 2.000 chữ trọng điểm. Đại khái là tiểu lâu kia vốn là một đôi từ trên mạng lan ra hiện thực cùng một vị đại thần khác trong giới võng phối, một đôi phu phu đằm thắm, nhưng mà về sau cha công đại thần lại có trọng hậu bối trong giới võng phối là CV Vãn Tôn, bắt đầu tiến hành theo đuổi mãnh liệt. Vãn Tôn biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn không nhịn được nội tâm chân chính quỳ dưới đũng quần của đại thần, cha công có mới nới cũ liền dứt khoát chia tay với tiểu lâu, mỗi người một ngả, bạch liên hoa nhược thụ tiểu lâu làm sao bằng lòng đây. Góc truyện audio.com Sau nhiều lần cầu xin không thành, tiểu lâu rốt cuộc cũng không chịu nổi áp lực trong một đêm trăng sao gió mắt cắt cổ tay tự sát nhưng mà lập tức bị người phát hiện đưa đi bệnh viện, hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Lâu chủ giảng giải hoàn cảnh đáng thương của tiểu lâu kia còn bổ sung thêm hình ảnh tiểu lâu nằm ở bệnh viện truyền nước biển. Ảnh chụp một thiếu niên mặc áo bệnh nhân gầy yếu phờ phạc hé ra khuôn mặt trắng bệch tay phải gắn kim truyền nước biển, tay trái cầm khăn lau đi nước mắt đang tuôn rơi đến lê hoa đái vũ, thoạt nhìn tiểu tụy hốc hác kinh khủng, quả thực rất đáng thương. Tô Ngữ Bạch kéo xuống dưới, phần trả lời phía dưới đúng là một mảnh mưa gió đẫm máu, tiểu lâu là một CV từ hồng, fan vốn đã nhiều hơn vãn tôn, mà rất nhiều fan vãn tôn cũng ào ào bày tỏ trước đây đã nhìn lầm hắn, linh tinh các loại, sau đó triệt để từ fan biến thành anti. Còn sót lại một ít fan của Vãn Tôn kháng nghị nhưng cũng rất nhanh liền chìm trong tiếng mắng, bài post này, lập tức khiến cho Vãn Tôn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mà sóng gió về sau Tô Ngữ Bạch cũng không có hứng thú xem tiếp, bình tĩnh tắt bài post, vùng giữa hai lông mày bất giác nhíu chặt. Xem bài post này, phản ứng đầu tiên của Tô Ngữ Bạch là quá cầu huyết, thứ hai là tiểu lâu này quá coi thường mạng sống, nếu như vì một tên cha công mà vứt bỏ tính mạng thì quá không đáng, thứ ba không hiểu sao anh lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, không biết vì cái gì mà anh cảm thấy Vãn Tôn không phải là người xấu. Tô Ngữ Bạch suy tư không để ý chỗ đang nháy nháy trên màn hình, là Ava của tổ kịch. Tuyết quỷ xúc chen lên là Ava hình cháo bát bảo của em gái Bạc Hà. Tô Ngữ Bạch điểm mở thiếu chút đã bị lượng thông tin quá tải dọa sợ nhảy thẳng từ trên ghế xuống đất, chỉ thấy màn hình bị hai câu nói mới gửi của em gái Bạc Hà oanh tạc. Cháo bát bảo vị Bạc Hà, mễ tô sama, vãn tôn sama chủ động yêu cầu đổi người, rời khỏi tổ kịch. Cháo bát bảo vị Bạc Hà, đúng rồi, người chủ dịch tống xa sẽ là thâm nguyên sama. O, hoàn chương 11. 1. Khi có người SFA bạn trên kiêu kiêu thì sẽ hiện ra biểu tượng cái loa nhấp nháy. 2. 999, số lượng tin nhắn, khách chương.